Chàng rể quyền thế, chương 5123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tất cả mọi người có mặt, dù là Thiên Diệp Đại Hùng hay Đỗ Thái Tử, Đỗ Cách Cách, đều nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt kỳ quái. Đặc biệt là Lý Đường. Hắn không hiểu tại sao Kim Trạch Tuấn lại quất chính mình. Chẳng lẽ là biểu ca giận ngập đầu nên hoa mắt đánh nhầm rồi sao? Ngược lại là Kim Trạch Tuấn, một mặt dữ tợn, một mặt nghiến răng nghiến lợi. Dù sao, Kim Trạch Tuấn cũng biết rất rõ, Lý Đường có thể trêu chọc bất cứ ai tại Kim Lang, nhưng nhất định không thể chọc giận Bùi Nguyên Minh. Trêu chọc Bùi Nguyên Minh cũng liền thôi, còn gọi điện thoại gọi mình tới chịu chết chung sao? Và hắn cũng đến một cách háo hức. Là sao? Đây không phải tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết thì là cái giống gì? Để tránh cho Bùi Nguyên Minh chơi chết mình, Kim Trạch Tuấn thế nhưng là đã gia nhập đội công trạng để bảo toàn mạng chó. Bây giờ hắn cái mông cũng còn chưa kịp lau sạch sẽ, lại đâm vào trước mặt Bùi Nguyên Minh rồi sao? Kim Trạch Tuấn thật muốn đập đầu chết trên mặt đất, hoặc là trực tiếp đem Lý Đường chơi chết. Có chuyện gì vậy, Kim nhị thiếu? Bùi Nguyên Minh đổ nước sâu đơ vào tay, rửa sạch sẽ hai tay, lấy khăn giấy lau ngón tay. Sau đó anh mở miệng một cách châm chọc. Ta hỏi ngươi chuyện gì vậy? Ngươi câm điếc rồi sao? Không nghe được sao? Hay là ngươi chuẩn bị chơi chết ta? Kim Trạch Tuấn cả người run lên, nhỏ giọng nói. Không dám, tôi thật sự không dám. Kim Trạch Tuấn biết rất rõ về mình. Hắn là nhị thiếu gia của Kim gia, ám tử của Trường Sinh Điện, là một đại cao thủ. Tại rất nhiều người trước mặt, hắn đều có thể diễu võ dương oai. Cho dù ở trước mặt thế tử, đại thiếu thập đại gia tộc cao cấp, ngũ đại môn phiệt, hắn vẫn có thể đứng thẳng. Nhưng đối mặt với Bùi Nguyên Minh, hắn thật sự không có tư cách đó. Chỉ có thể cúi đầu quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh. Không nói hắn là con sâu cái kiến, nhưng là cũng không khác bao nhiêu. Rốt cuộc, Bùi Nguyên Minh một bàn tay có thể đập bay mình, nhân tiện có thể dẫm chết chính mình. Hắn dám có ý kiến gì sao? Hắn có thể có ý kiến gì? Cách chương.